3. Xuất gia Ba La Mật Nekhamma Parami. Liên quan đến xuất gia Ba La Mật, đó là hoạt động của ý thức nảy sanh việc từ bỏ các dục lạc và luân hồi. Do trước đó đã nhận thức được tình trạng bất toại nguyện hay khổ mà chúng bao hàm, và có lòng đại bi và trí về phương tiện thiện xảo đi kèm. Đặc tính của nó là không chạy theo các dục lạc và luân hồi. Nhiệm vụ chứng minh tình trạng bất toại nguyện hay khổ mà các dục lạc này bao hàm. Sự thể hiện rút lui khỏi các dục lạc và luân hồi, và sự kinh cảm hay một ý thức về tình trạng khẩn cấp tâm linh Samvika là nhân gần của xuất ly Ba La Mật. Xuất gia Ba La Mật nên được suy xét bằng cách trước hết nên phân biệt để hiểu rõ những nguy hiểm trong đời sống gia chủ. Theo như kinh nói, đời sống gia chủ bị những bổn phận đối với vợ và con thắt lại là một con đường đầy những dục trần, tức bụi của lòng dục, vân vân, và về những lợi ích của đời sống của một vị tỳ kheo, giống như không gian rộng mở thoát khỏi vô số những bổn phận như vậy. Như đã được giải thích trong kinh Khổ Uẩn Dukkhanta Sutta của Trung Bộ Kinh, các người nên suy xét trên sự kiện rằng các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại càng nhiều hơn, vân vân. Suy xét trên cái khổ do phải xúc chạm với nóng, lạnh, ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, côn trùng, vân vân. Trong khi đi tìm các đối tượng thỏa mãn lòng dục, tức dục trần. Suy xét trên nỗi khổ và ưu phát sanh khi những lao nhọc của một người đi tìm các dục cuối cùng trở thành vô ích. Và sau khi đã có được rồi, còn phải ưu tư và lo lắng cho sự an toàn của chúng, đề phòng năm kẻ thù: lửa, nước, vua chúa tịch thu, trộm cắp, con cái phá sản. Suy xét trên cái khổ lớn do những cuộc tranh đoạt phát sanh từ lòng tham muốn đối với các dục trần gây ra, như vua tranh đoạt với vua, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, vân vân. Khi đã dấn mình vào tranh chấp, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng gậy, bằng đá, bằng kiếm, vân vân. Ở đây họ đi đến tử vong hoặc đau khổ gần như tử vong. Suy xét trên cái khổ do 32 loại hình phạt khắc nghiệt như đánh bằng cây, chặt chân, chặt tay, cắt mũi, xẻo tay, giạt dầu, vân vân mà vua chúa đưa ra để áp dụng cho những người phạm tội do tham dục trong đời này. Suy xét trên cái khổ khủng khiếp hơn ở đời sau trong bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Trên đây là sự suy xét về xuất ly Ba La Mật Nekhamma Paramis. Về điều này, tôi sẽ liên hệ một câu chuyện tiền thân của Đức Phật Visarataka để minh họa cho xuất gia Ba La Mật này. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con trai của một đại danh gia Bà La Môn có tài sản đến 800 triệu đồng tiền vàng. Gia đình đặt tên cho ngài là Maha Kanchana, hay Đại Chúa Tể Hoàng Kim. Vào lúc ngài vừa mới biết đi chập chững, một bé trai khác lại ra đời trong gia đình vị Bà La Môn ấy và được đặt tên là Upa Kanchana, hay Tiểu Chúa Tể Hoàng Kim. Cứ như vậy, 7 nam nhi liên tiếp ra đời và cuối cùng là một quý nữ, được đặt tên Kanchana Devi hay Công Nương Hoàng Kim. Khi Maha Kanchana lớn lên

đệ sẽ thành một người như vậy, như vậy. Và vị trang nghiêm phát nguyện qua dần kệ đầu. Một, mong nhiều trâu ngựa, lắm kim ngân, vợ quý, nó giữ gìn luyến thương. Mong nó sanh nhiều trai gái đủ, kẻ ăn phần trộm của La Môn. Nghe thế, các vị tu khổ hạnh kia đều đặt tay lên hai tay và kêu to. Không không, thưa tôn giả, lời thề nguyện ấy quả thật nặng nề lắm. Và Bồ Tát cũng nói, lời nguyện của em nặng lắm đấy, em không ăn phần đó thì thôi, hãy ngồi xuống nệm rơm đi. Vì vậy sau khi thề nguyện xong, liền ngồi xuống. Người em thứ ba đứng lên, đảnh lễ bậc đại sĩ, rồi ngâm dần kệ thứ hai để thanh minh cho mình. Hai, mong nó nhiều con lắm áo quần, dòng qua tay khoác, ngát chiên đàn. Tâm tư sôi sụp đầy tham dục, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân. Khi vị ấy ngồi xuống, các vị kia lần lượt ngâm kệ. Vị thứ tư. Ba, mong nó nhiều danh vọng, ruộng vườn, nhà kho, con cái, sẵn sàng dâng. Nó không hiểu tháng năm dần mất, kẻ trộm phần ngày, hỡi đạo nhân. Vị thứ năm. Bốn, mong nó lừng danh đại tướng quân, đế vương tối thượng, ngự quy hoàng. Thế gian bốn cõi đều phần nó, kẻ trộm phần ngày, hỡi đạo nhân. Vị thứ sáu. Năm, mong nó trở thành một đạo nhân mà không chế ngự được tham sân, chỉ tin tinh tú, ngày lành tốt, được hiển dinh nhờ các đế dương. Ân thưởng, kẻ ăn phần trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn. Sáu, dễ đà, mong nó học uyên thâm, người người quý trọng đức thánh nhân. Mong nó được muôn người bái phục, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Vị thứ bảy. Bảy, ơn trời cho nó được ngôi làng, có đủ giàu sang, bốn loại hàng. Khi chết, dục tham không chế ngự, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Tám, nó làm lý trưởng bạn quay quần, vũ khúc, quan ca, nhạc đắm hồn. Mong nó đầy tràn ơn lộc Chúa, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Tiểu muội. Chín, mong nàng làm tuyệt thế giai nhân, chúa tể thế gian chọn má hồng. Chánh hậu giữa muôn người toại ý, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Nô tỳ. Mười, khi mọi nữ tỳ tập hợp xong, mong nàng oai vệ ngự ngai vàng, cao lương mỹ vị đầy ngon ngọt, kiêu hãnh vì ân phước của nàng. Người đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn. Thần cây. Mười một, mong nó bảo tồn diện ca ranh, trùng tu quan cảnh đã điêu tàn. Hàng ngày làm cửa xong nhà mới, kẻ trộm phần ngài hỡi đạo nhân. Con voi. Mười hai, mong nó bị người bắt lấy thân, 600 dây trói tự rừng quang, mang về thành bị người dây đánh, bằng gậy, giáo, gươm, phải phát cuồng. Kẻ đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn. Con khỉ. 13. Dòng qua trên cổ, thiết đeo tai, mong nó đi đường khiếp sợ oai. Chiếc gậy luyện chơi gần lũ rắn, kẻ ăn phần trộm ấy thưa ngài. Khi cả hội chúng cùng thề nguyện xong qua 13 dần kệ này, bậc đại sĩ suy nghĩ, có lẽ chúng tưởng chính ta nói dối rằng không có phần ăn để đó, trong khi nó vẫn có.